Thánh Vương, chương 1308, Hạ Quảng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y có thế tiến vào làm khách sắc, rốt cuộc đã có được Quắc Quang Thánh Địa mặc dù khoản tiền hại. Không tín nhiệm hắn, hắn C, hệ, nói chuyện với nhau thì hắn y nhưng Hạ Quảng Hàn vẫn. Chỉ cần có thế lôi kéo quan C hảo cảm T, ư ứ tử này. Rời khỏi thư viện này, đoàn người giao Quang Thánh Địa bay ra ngoài. Hư Vô Kỳ tiền sinh, người còn chưa nói cho ta biết người là người của thư viện nào. Hạ Quảng Hàn vừa phi hành vừa hội thắm Dương Kỳ. Hiện tại Dương Kỳ lấy tên là Hư Vô Kỳ. Ta từng thưa kể một chút đặc thống của chủ nhân văn minh, tuy tự nhận là thư sinh nhưng chưa từng tiến vào bất cứ thư viện nào. Nhưng ta cũng từng che giấu thân phận vào học tập trong rất nhiều thư viện, sau đó lại du lịch thiên hạ, truyền bá ác nghĩa nhọ môn chính khi. Thưa ra tài phủ của ta chính là một chút thần xác còn sót lại của chủ nhân văn minh năm đó. Ta cũng có thể cơi la một nhị thể tố, để quảng hận cộ nương trệ cười rồi. Dương Kỳ ưa lời đến mức giọt nước không lọt. Dù xác thần giới không biết có bao nhiêu thư sinh nhọ môn, số lượng hằng hà xa số. Môn phái và thư viện không biết cũng có rất nhiều. Đắc Quang Thánh Địa không thể hoàn toàn rõ ràng được. Đương nhiên Dương Kỳ cũng không phải tin khấu khai ha. Hắn biệt nói như vậy, Hạ Quảng Hàn chắc chắn sẽ không tin tướng. Chủ nhân văn minh là nhân vật nào? Chính là thuộc hạ dưới trướng đắc lực nhất của chúa tế. Có người lấy được đạo thông còn sót lại của hắn, làm sao có thế chứ? Lập tức thần sắc Hạ Quảng Hận thay đổi. Hư Vô Kỳ công tử, nghe tin đồn rằng năm đó khi công lợi hại nhất của chu nhận văn minh chính là Hư Ận Thiện Vô Cực, Chấn Kinh Thiện Địa, ba đặc nhất thế. Không biết ngài có thể cho chúng ta biết một chút hay không? Nàng đây chính là đang kiểm tra thân phận. Nếu như người này thật sự chiếm được đạo thống của chủ nhân văn minh thì sau này mở thư viện, nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương. Nhưng nếu người này tin khấu khai hà thì quả thật là khiến cho người ta cảnh giác. Người này đã hao phỉ 200 ư, xê thần xác để lôi kéo mình. Đây tuyệt đối là đại thu bút. Vô sự mà ân cần, không phải gian tức là đao. Rất nhiều nữ tu cũng nhìn Dương Kỳ. Những nữ tu này, có người là viện mận thần, có người là đại viện mận thần. Nhưng các nàng đều không nhìn ra tu vi của Dương Kỳ. Bởi vì thận thể này không phải là thận thế thật sự của Dương Kỳ mà là thận thể của Nhơ Sinh thần bí kia, ấn tàng tất cả. Cái này làm lộ về thần bí hơn. Nếu không lấy tu vi viện mận thần ung kỳ của hắn thì qua thật là không cân xứng lắm. Nói hay lắm. Dương Kỳ đã sớm tính toán, làm sao có thể bị Hạ Quảng Hàn làm khó như vậy được. Hắn vung tay lên, nhất thời hư không xuất hiện từng đạo đồ án rối vẽ thành bức anh trấn hám thiện địa, bức họa văn minh thật dai, hiển hiện ra tinh túy hoàng thiên hậu thố. Ai ai cũng biết đấy là một môn kỳ công, rung động mãnh liệt khiến cho sâu trong hư không cũng xuất hiện rất nhiều văn minh. Lợi hại, lợi hại. Trên mặt Hạ Quảng Hận lộ ra thần sắc khó có thể tin được, sau một hồi mới phục hồi tinh thần. Qua nhiện la hơ ẩn thiện vộ cục đập thất y huyền tư lầu. Công này rốt cuộc lại được nhìn thấy ánh mắt trời rồi. Ngừ, này tuyệt đội là người thưa kể chủ nhân văn minh. Cộng tư, hiện tại ta tin tưởng người. Sau này người tu vi không lường được, thậm chí có thể tự mở một thư viện, giáo hóa thiên hạ. Cái này không cần, ta thích một mình thanh tịnh tư tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa năm đó ta đập tưng mở thư viện Ương Vĩnh Sinh Thần Triều. Nhưng bởi vì đắc tội thai tư kia nên đã phải chịu họa diệt môn, làm toàn bộ đệ tử của ta đều chết vô cùng thế thảm, chúng ta lại bị thai tư đuối giết. Mối hận này qua thực là dốc hết nước của ngũ hề tư hai cũng khó có thể rửa sạch được. Trong giọng nói Dương Kỳ cứu hận mãnh liệt, hắn từng bước lấy được tin nhiệm của Hạ Quảng Hàn. Thì ra là như vậy. Lúc này Hạ Quảng Hận đập tin tướng Dương Si Sáu Thành. Cơ thể hiểu được Hư Ận Thiện Vô Cục thì tuyệt đội là người thưa kê chủ nhận văn minh. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ lối kéo người này đối với nàng có chỗ tốt khổng lồ. Hơn nữa nhìn bộ đảng của Hư Vô Kỳ này hình như có tài phú khổng lồ. Hư Vô Kỳ cộng tư, ta thấy tu vi của ngươi hình như cũng rất mạnh mẽ. Nhất là ý chỉ tinh thần, hình như sắp đột phá tới ý chỉ cấp vô hạn. Ngươi dùng một khoản tiền lớn để trợ giúp ta, có phải muốn lấy một chén canh hay không? Người muốn biết đan phương của Đắc Quang Thánh Địa chúng ta, thậm chí còn rất nhiều tài liệu đúng không? Nhưng một đóa trí tuệ thần hoa chỉ có thể luyện chế ra một viên thần đan cho một người dùng. Hơn nữa có thể thành công hay không thì cũng chưa biết trước được. Một nữ tu đại viện mận thần sơ kỳ tinh tế quan sát, suy đoán dụng tâm của Dương Kỳ. Cái này không cần, tu vi của ta thì dù có phục dụng trí tuệ thần đan cũng không có tác dụng, khẳng định không thế nào tấn cấp ý chỉ cấp vô hạn được. Dương Kỳ vội vàng cự tuyệt. Tuyệt đối sẽ không tranh đoạt thần đan với Hạ Quảng Hàn cô nương đầu. Nhưng ta đối với thuật luyện đan cũng có chút tâm đắc, vừa lúc quan sát một chút xem Hạ Quảng Hàn cô nương luyện chế trí tuệ thần đan như thế nào. Ta làm gì có năng lực luyện chế thần đan chứ? Hạ Quảng Hàn cười, thứ này nhất định phải là do chi các thần, hơn nữa không phải một người có thể luyện chế được. Ta phải đi cầu sư phó của ta, sư bá, sư thức cũng luyện chế. Tỷ lệ thành công thực ra có 5 thành, hy vọng có thể nhất cử thành công. Thì ra là vậy, Dương Kỳ qua thật không có tâm tư nhìn ộm trí tuệ thần đan này. Thư hắn muốn chính là hiến giả ngọc. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc. Trong lúc mọi người đang, vô cùng thế thảm, tiếng cư. Khóc tang, tựa như khóc, cũng không thoải mái. Có địch nhân tập kích. Trong lòng Hạ Quảng Hàn vữa nọ, chư vị sư muội, chấn thu. Lầu thuyền, các nàng không phải đang phi hành trên không trung mà là đang ngồi trong một lâu thuyền. Lầu thuyền này chính là thần khi thượng cố đi si trí các thần luyện chế ra. Cũng không biết là thần chu gì mà có khoảng 9 tầng cao cho một loại kim khí màu sắc rực rỡ chế tạo ra. Toàn bộ phía trên đều là từng đạo văn minh, tốc độ rất nhanh, hơn nữa có thể xuyên qua không gian. Trận pháp chi chít, mỗi lần thúc giục đều hao tốn rất nhiều thần thạch. Một tiếng này, nhất thời các nữ tử của Đác Quang Thánh Địa đều ngồi ngay ngắn trên các phương vị ở trong đại trận của thuyền, thần thạch cấp đế vương không ngừng đánh vào trong lâu thuyền. Phía trên tầng tầng màu sắc quang mang bắn nhanh ra ngoài. Đáng tiếc là không có thần thạch cấp thần thánh, rất khó có thể thúc giục uy lực của thần khỉ này. Dương Kỳ nhìn một chút rồi lắc đầu. Thần thạch cấp thần thánh vô cùng khó kiếm, mộ viện đều có gia ị liền thành. Kể cả ơ phương thần môn cũng không có mấy khối, lãng phí ở nơi này quả thật không đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa những nữ từ này vì mua trí tuệ thần hoa nên không còn tài chính nào, làm sao còn có tài phủ khác chứ. Phía ngoài lầu thuyền, sắc trời cũng âm u xuống. Tựa như có một cái bát phong tỏa mảnh trời này lại. Mấy đen quay cuồng, thiếm điện lối minh, ngày tận thế đã tới. Bí thuật thiện tai, đấy là thiện tai nhất phát ta thần phu xuống. Thần sắc Hạ Quảng Hận vừa động, cũng Dương Kỳ đi lện ện lầu thuyền liền nhìn thấy mây đến ngày càng sền sệt, lầu thuyền phi hành vô cùng khó khăn, căn bản không thế tiến lên chứ đừng nói là phá tan thời không. Ha ha ha, ngay vào lúc này, đột nhiên phía trong mây đến xuất hiện trên trăm đại viên mận thần. Dương Kỳ nhìn một chút liền phát hiện 108 ngư đập bố trí thành đại ẩn thiện tai tuyệt thế, khó trách có thể vậy khốn nhóm người hắn ương đó. Ngày đó 15 đại viện mận thần liên kết lại với nhau thi triển ra thần cộng tà nức khiến chơ hắn đa cảm thấy có chút khó khăn. Hiện tại liên tục xuất hiện 108 đại viện mận thần, lực lượng liên thu gần như có thể ấn áp muộn đời. Chư vị tà thần liên minh, thiền tai phái, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ Hạ Quảng Hàn giọng nói rét lạnh. Các ngươi vậy khốn ta là có ý gì? Cơ phải muốn khai chiến tơ ẩn diện với Đác Quang Thánh Địa chúng ta không? Ha ha ha, một tiếng cười vang vọng. Một nam tử thanh niên hiện ra. Tướng mạo người này rất nhu nhược, có chút khí tức nữ tử, âm dương quái khí, nhưng sát cơ tùm. Lấy tiền tài của người thì phải thay người diệt họa. Hạ Quảng Hàn, nói rõ cho người biết là người của Vĩnh Sinh Thần Triều muốn gì. Tê người nên mua chuộc chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không giết người đầu. Lấy trí tuệ thần hoa ra đấy. Các người muốn hoa trí tuệ sao? Hạ Quảng Hàn nói, các ngươi không có đan phương, không có dược liệu phụ trợ, lấy được rồi cũng không có tác dụng gì. Rất đơn giản. Chúng ta bắt người để Đác Quang Thánh Địa giao đan phương, tài liệu phụ trợ ra. Chúng ta có thể luyện chế trí tuệ thần đan. Nam tử mang khỉ tư. C nữ tử ói, tài thiếu du ta có thể tấn cấp ý chỉ cấp vô hạn. Như thế nào? Tính toán sao đây? Vì chờ đợi thời khắc này mà ta đập mang cả 108 đại viện mận thần đến rồi tạo thành trận pháp thiên tai tuần hoàn. Người không chạy thoát được đầu. Mau thần phục đi, như vậy thì sẽ có một con đường sống. Nếu không thì ngọc đá cũng tan. Ghệ tơm, Hạ Quảng Hàn nói với Dương Kỳ, hư vô kỳ cộng tư, lần này sơ rằng phiền toái rồi. Tai Thiều Du chính là một trong số những cao thủ của TH, tai nhất phái, tà thần liên minh, thuộc lư không dưới ta. Hắn đập sớm có bố trí, ngay cả 108 đại viện mận thần cũng gọi lên. Lần này sợ rằng phải lâm vào khố đầu rồi. Chúng ta có thể xông ra ngoài hay không? Dương Kỳ hối, chiếc lầu thuyền này của người chính là pháp khi do thần trí các luyện chế, cọp thế bộc phát ra một chút khí tức của chỉ các thần, xé rách đại ẩn ương nháy mắt rối chạy trốn. Ta đã sớm nghĩ đến rối. Hạ Quảng Hận cười khổ một tiếng, đáng tiếc là muốn thúc giục pháp khi này thì phải cần rất nhiều thần thạch cấp thần thánh, chuẩn bị ơ đậu đây. Tốt nhất là thần thạch cấp hơ ẩn Mỹ. Thần thạch này ta cũng có một chút nhưng đã mua hoa trí tuệ mất rồi. Huống chi là có thì năng lượng cũng không bộc phát được bao nhiêu. Rất khó xông ra. Xác, Dương Kỳ nở nụ cười. Chỗ này ta cũng có một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay áo lên. Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác nhất thời thần thạch cấp tê như mặt trời, vô cùng chót n chất như núi, tỏa ra quang huy ư bị trầm đầm. Này, chẳng lẽ chủ nhân văn minh cất đầu phong phú? Chị của những thần thạch cấp thần thánh chồng chất như núi làm người khác lóa mắt. Cách chương.